Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 176, định trang, làm việc tốt thường gian nan, Bắc Bình thịnh sự, trải qua rút vốn phong ba chậm trễ một đoạn thời gian. Suýt nữa ảnh hưởng tới phim nhựa quay chụp, nguyên bản kịch bên trong định ra nam nữ diễn viên chính Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện đều là xuất từ Đồng Minh Sinh dẫn tiến Hoa Tinh. Đến lúc này, Lâm Tích Văn cùng Đồng Minh Sinh quan hệ đã coi như là tương đương với kéo bạo. Hoa Tinh phương diện đối với Lâm Tích Văn bộ phim mới bên trong nam nữ diễn viên chính cái này hai nhân vật tình thế bắt buộc, sau lưng trao đổi tài nguyên, lại điều chỉnh nam nữ chủ nguyên bản ký kết cát xê, chuyện này mới xem như định ra tới, chụp ảnh định trang ổn định ở ngày mùng 1 tháng 2. Ngày này là Lâm Tích Văn chuyên môn tìm người nhìn qua, nói có lợi cho phim nhựa. Lâm Tích Văn nguyên vốn cũng không tin cái này, nhưng trải qua Hoa ném rút vốn một chuyện, hắn liền đối với Bắc Bình thịnh sự quay chụp lộ ra càng thận trọng. Chụp ảnh định trang ngày đó, đoàn làm phim đơn độc vì Giang Sắt an bài một cái chuyên môn phòng nghỉ ra. Thợ trang điểm, tạo hình sư đều là Giang Sắt mình mang đến. Kịch bên trong, Đậu Khấu, bởi vì là An Chín Dục nữ nhân, cho nên nàng tại kịch bên trong đại đa số thời điểm đều là thu thập đến 10 phần tinh xảo. So sánh với nhau, nàng quần áo, cách ăn mặc, so với kịch bên trong mộc mạc, tự nhiên Hồng Đậu muốn lộ ra lộng lẫy mấy phần. Lâm Tích Văn tự thân xuất mã, cùng Hoa Hạ đỉnh cấp thủ công sườn xám nhãn hiệu Phương Hoa Nhất Phẩm, người chủ trì tán gẫu qua. Lấy được Phương Hoa Nhất Phẩm tài trợ, vì kịch bên trong nhân vật chính Phạm Chi Vân cùng Giang Sắt Donnie đóng giày chuyên môn sườn xám. Phạm Chi Vân sườn xám tương đối ít, Giang Sắt liền có thêm, nàng tại kịch bên trong ra sân số lần cũng không phải là rất nhiều. Nhưng tổng cộng quần áo, tạo hình lại cơ hồ mỗi xuất hiện một lần liền muốn đổi một lần. Sườn xám là dựa theo Giang Sắt tư thái hình thể chỗ đặt trước làm. Trường cùng dưới đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân, cũng không có thêu dư thừa hoa văn, thuần túy là lấy tinh xảo cắt xén thủ thắng, màu xanh sẫm màu sắc có vẻ hơi thành thục, vừa lúc hiện ra cái kia cánh tay ra thịt tuyết bạch vô hạ. Ngược lại càng sấn chỉnh thể khí chất, thợ trang điểm tên là Hà Tĩnh, tên tiếng Anh gọi Deora. Ký kết tại Giang Sắt danh nghĩa, đã cùng Giang Sắt hợp tác qua mấy lần, xem xét Giang Sắt mặc, cùng Giang Sắt thêm chút câu thông về sau, rất nhanh liền tuyển định sau đó chuẩn bị vì Giang Sắt bên trên bóng mắt. Má đỏ cùng son môi nhan sắc, trang ngọn nguồn nàng đánh cho cũng không nồng, lông mày nhẹ nhàng tô lại thành mang theo phục cổ cảm giác liễu diệp hình. Bóng mắt nhưng là lớn mật lấy xinh đẹp màu hồng đào choáng mờ. Son môi tuyển chính là chống phản quang tính chất đỏ sợ mani hóa xong sau. Kính bên trong Giang Sắt nhìn so trang trước thành thục mấy phần. Nàng hơi hơi cười một tiếng, đôi lông mày mi mắt liền lộ ra vũ mị, tạo hình sư lưu lệ chất nghĩ nghĩ. Từ lần này Phương Hoa Nhất Phẩm đưa tới mấy thứ trang sức bên trong. Tuyển một thanh tơ lụa tiểu phiến ra đưa tới Giang Sắt trên tay. Đầu kia Lâm Tích Văn đã phái người tới thúc hỏi, Giang Sắt lúc đi ra, đoàn làm phim bên trong Tống Hiện đã đợi ở bên trong phòng chụp ảnh. Hắn mặc một bộ màu trắng tây phục, tóc chải bóng loáng mà chỉnh tề. Đã khai mạc, đoàn làm phim mấy cái chủ yếu vai phụ đều tại, Phạm Chi Vân còn không có tới. Giang Sắt đến thời điểm, Lê trợ lý hướng nàng so cái chớ lên tiếng tư thế. Nhận nàng ngồi vào cái ghế một bên thượng đàng, trong phòng che nắng bố đã bị kéo lên, ở giữa đánh lấy ánh đèn, kỹ thuật viên ánh sáng không ngừng mà theo Lâm Tích Văn lời nói điều chỉnh tia sáng vị trí. Đèn chiếu hạ Tống Hiện lộ ra 10 phần anh tuấn, một tay chộp lấy túi quần, thần sắc có chút bộ dáng nghiêm túc, chụp mấy bước, Lâm Tích Văn so cái ok thủ thế, kế tiếp nhưng là vai diễn An Chín Dục hầu như trí lên đài. So sánh với Tống Hiện tuổi trẻ tuấn Mỹ, Khâu Như Chí niên kỷ đã lớn rất nhiều. Hắn mặc chính là quân phục lên đài, còn cầm đem đạo cụ tẩu thuốc, đoàn làm phim vì hắn rời cái ghế dựa, hắn Malaysia Kim Đao hướng cái kia ngồi xuống, cầm trong tay tẩu thuốc, người này tiến vào trạng thái cũng rất nhanh, máy quay phim nhắm ngay hắn thời điểm, khóe miệng của hắn cong lên, giống như cười mà không phải cười, loại kia an chín dục gian, không cần nói nhiều. Liền lộ ra tới, Lâm Tích Văn đối với biểu hiện của hắn tự nhiên rất hài lòng. Hắn đoạn ngắn rất nhanh thoáng qua một cái, mấy người còn lại ảnh định trang vỗ xong, Lâm Tích Văn liền hỏi, Phạm Chi Vân tới không? Giang Sắt tiến vào bên trong phòng chụp ảnh đã hơn 2 giờ. Diễn viên chính cùng mấy cái vai phụ diễn viên ảnh định trang đều đã chụp xong. Phạm Chi Vân còn không có tới, Lâm Tích Văn sắc mặt có chút khó coi, phòng chụp ảnh bên trong trợ lý đã đánh mấy cái điện thoại thúc giục. Nghe Lâm Tích Văn lại hỏi Phạm Chi Vân, đành phải bất đắc dĩ đáp, Lâm Đạo, Phạm thì có chút sự tình, trì hoãn trong chốc lát, đã ở trên đường, hẹn nửa giờ sau mới có thể đến hiện trường, giống Phạm Chi Vân dạng này nữ tinh. Mỗi ngày làm việc chen lấn rất vẹn toàn, đến trễ cũng là chuyện thường, nàng người đại diện trước sớm liền gọi qua điện thoại tới nói xin lỗi. Lâm Tích Văn cau mày. Dặn dò để cho người ta trước chụp kịch bên trong nữ tính vai phụ ảnh định trang. Ảnh chụp sau đó là muốn dồn thành áp phích tuyên bố. Tự nhiên cũng là không qua loa được. Lâm Tích Văn nhìn Giang Sắt nửa ngày. Nàng thợ trang điểm còn đang cầm hộp phấn vì nàng bổ trang. Nhìn thấy Lâm Tích Văn ánh mắt, Deora tăng nhanh động tác trong tay. Ra hiệu không sai biệt là Money Giang Sắt đứng lên trên. Camera, răng rắc lóe vài tiếng. Lâm Tích Văn nhìn một chút ảnh chụp hiệu quả. Chỉ huy kỹ thuật viên ánh sáng điều chỉnh tia sáng. Trên đài trừ bối cảnh màu trắng họa tuyệt, có vẻ hơi đơn điệu. Lâm Tích Văn nghĩ nghĩ. Phân phó nói cỗ sư. Chuyển cái ghế dựa tới, Giang Sắt ngồi lên. Liên tiếp bày mấy cái tạo hình. Lâm Tích Văn lại đều cảm thấy không lớn hài lòng. Trên thực tế Giang Sắt ống kính cảm giác rất mạnh, đánh ra đến hiệu quả cũng không tệ, nhưng Lâm Tích Văn lại luôn cảm thấy kém chút gì cảm giác. Lần này hoa ném rút vốn, bên ngoài nhiều ít có người lưu truyền cùng đồng minh sinh bất mãn Giang Sắt vai diễn, đậu khấu có. Quan hệ, cho rằng nàng diễn không ra loại kia, đậu khấu, sức lực. Lâm Tích Văn liền muốn tranh khẩu khí kia. Hận không thể vỗ càng tốt hơn, đánh một chút những người này mặt mới được, hắn liên tiếp vỗ mười mấy tấm, Giang Sắt cầm trong tay đồ vật đổi lại đổi, cuối cùng vẫn là đổi về tơ lụa tiểu phiến, Lâm Tích Văn mới phát giác được cái ghế gây nên, lại khiến người ta một lần nữa nâng một cái phục cổ Âu thức cắt phát tới. Bên nàng nằm đi lên, lần này liền hợp Lâm Tích Văn tâm ý. Bắc Bình Thịnh Sự Quan Phương trang web lần lượt thả ra lần này diễn viên ảnh định trang. Phim khai mạc trước đó, liền đã trước náo động lên hoa ném rút vốn một chuyện. Lấy được một nhóm người chú ý, trang web vừa để xuống ra ảnh định trang, cấp tốc liền bị các đại xã giao tài khoản chuyển đi. Ảnh định trang bên trong, Tống Hiện vai diễn Tiêu Tư hóa trang cố nhiên là anh Tuấn mê người. Mang theo thư sinh nho nhã cùng chân thành, cũng có thanh niên anh Tuấn cùng nghiêm túc, tự nhiên khiến Tống Hiện fan hâm mộ tán dương vô cùng. Mà nữ diễn viên bên trong, Phạm Chi Vân khí chất thanh thuần, Bắc Bình Thịnh Sự thả ra ảnh định trang bên trong. Nàng xuyên màu trắng nát hoa kỳ bao, cúi thấp đầu, thật lòng chằm chằm lấy sách trong tay bản, mang theo nồng đậm thư quyển khí. Lần này Giang Sắt vai diễn, đậu khấu tại trên mạng còn đưa tới một fan tranh chấp. Không ít người đối nàng ấn tượng, đều đến từ Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong cái kia xuất trần thoát tục. Nữ thần bóng lưng, ấn tượng đều đã sớm dừng lại. Bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng nàng không thích hợp dạng này phong trần nữ tử nhân vật. Nhưng khi nàng ảnh định trang vừa ra, không ít nguyên bản hô hào, Lâm Tích Văn hẳn là đổi vai, người. Lập tức liền không có âm thanh, canh thứ nhất gấp đôi nguyệt phiếu, một phiếu ném ra đến tương đương 2 phiếu. Bình thường 200 phiếu tăng thêm, hiện tại mọi người chỉ cần nhẹ nhàng vung động các ngươi ngọc thủ. 100 phiếu liền có thể tăng thêm monster, Converter, Lakme Trang, hết chương.